Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219. Anh ấy đã vì tôi mà vẫn luôn đứng mãi ở nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Hôm đó mưa rất lớn. Anh ấy cứ ngốc nghếch đứng ở đó. Tôi ngồi ở xa xa trong quán cà phê nhìn anh ấy. Ánh mắt của anh ấy buồn bã như thế. Lại rất bất lực. Tôi thực sự rất có lỗi với anh ấy. Lý Tang Du nói đến lại bắt đầu chảy nước mắt. Một Lý Tang Du đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát cũng không khóc. Vậy mà vào lúc đó lại rơi lệ. Thời Nhiên Phong cũng không biết phải làm sao cho phải. Không sao rồi. Đều đã qua rồi. Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Ngủ một giấc lại là một ngày mới. Trải qua mấy ngày kinh sợ. Đầu óc của Lý Tang Du cũng đã muốn bùng nổ. Đã ngủ gật trong lòng Thời Nhiên Phong rồi. Bây giờ đã có Thời Nhiên Phong. Không phải lo lắng quá nhiều. Anh ta nhất định có thể xử lý tốt mọi việc. Nhìn người phụ nữ ngủ say trong lòng mình. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh. Đắp chăn lên. Thời Nhiên Phong cử động cánh tay đã tê mỏi của mình. Chuẩn bị đi ra ngoài. Thời Nhiên Phong, anh sao lại ở đây? Một giọng nói sắc bén của phụ nữ lọt vào tai của Thời Nhiên Phong. Giọng nói này làm anh ta đau đầu một trận. Vậy mà đã đụng mặt rồi. Quay đầu dùng một nụ cười tiêu chuẩn nhìn về phía người phụ nữ. Người gọi Thời Nhiên Phong không phải ai khác. Chính là nữ minh tinh đang nổi hiện nay Mộ Nhã Kỳ. Thật khéo, cô cũng bị bệnh sao? Thời Nhiên Phong trước tiên làm chủ cuộc trò chuyện. Muốn ngăn cản tinh thần nhiều chuyện của Mộ Nhã Kỳ. Khiến anh lo lắng rồi tôi có hơi cảm. Đến bệnh viện xét nghiệm toàn thân. Có thể được xếp Thời Nhớ Nhung thật là vinh hạnh của tôi. Mộ Nhã Kỳ đối mặt với sự quan tâm của Thời Nhiên Phong. Đương nhiên được chiều mà sợ. Lớn tiếng trả lời câu hỏi của Thời Nhiên Phong. Kéo đến không ít ánh mắt xem náo nhiệt tò mò của mọi người. Vừa hay có thể tạo ra một tin đồn lớn. Đây không phải Mộ Nhã Kỳ sao? Cô ấy với Thời Nhiên Phong là một đôi à? Oa! Đây là một tin đồn bùng nổ đó. Không ngờ rằng Thời Nhiên Phong thấy nhiều người đến vây quanh. Lại ho một tiếng. Vẫn tiêu chuẩn lễ phép mà nói. Còn có việc. Xin lỗi. Sau đó ung dung rời khỏi. Để một mình Mộ Nhã Kỳ ở lại nơi hỗn loạn. Chết tiệt. Đây là anh ép tôi đó. Mộ Nhã Kỳ chưa từng phải chịu sự tức giận kiểu này. Mộ Nhã Kỳ đi thẳng đến khu trực ban giả vờ làm vợ của Thời Nhiên Phong. Vừa nãy thấy vết máu trên y phục của Thời Nhiên Phong thì biết nhất định anh ta gặp chuyện rồi. Nếu bản thân quan tâm anh ta nhiều hơn, nói không chừng có thể bay lên một tầng đó chứ. Cô nói cô là vợ của sếp Thời. Y tá dùng ánh mắt nghi ngờ một lần nữa hỏi lại Mộ Nhã Kỳ. Sao vậy? Cô cảm thấy chúng tôi không giống. Mộ Nhã Kỳ có chút chột dạ muốn y tá nhanh chóng nói cho cô ta biết bệnh phòng của Thời Nhiên Phong. Y tá cười xin lỗi. Cô gái này, cô không cần vì muốn lẻn vào bệnh phòng mà lấy lý do vụng về này. Rất vụng về sao? Mộ Nhã Kỳ đã điều tra Thời Nhiên Phong. Quá khứ sạch sẽ, không xuất hiện tin đồn nào. Hôm nay sếp Thời đưa một người phụ nữ đến. Người phụ nữ ấy bị sảy thai. Cô nói cô là vợ của ngài ấy. Cách chương.